Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1120. Gia tộc khí tử, 43. Quân Nhiên nói, phụ thân, ta không muốn trở thành gia tộc người thừa kế. Nếu có thể, ta tình nguyện tặng cho đệ đệ, Đinh Gia Di Quát. Phong Giật, ngươi có ghê tởm hay không? Ai hiếm lạ của ngươi bố thí? Quân Nhiên lui về phía sau một bước, bưng kín bản thân ngực, mẫu thân. Ở trong lòng ngươi, chính là như vậy xem ta sao? Nhìn đến 16 năm đều không có thay đổi ngươi đối của ta cái nhìn sao? Ta luôn luôn đã cho ta đã thật nỗ lực, khả ngươi vẫn là không thể nhận ta. Ta làm sai cái gì? Nàng 45 độ giác ngưỡng vọng trời sao? Vì chính là không nhường trong mắt lệ không tốt rơi xuống. Phụ thân, hay là thôi đi, sư phụ, chúng ta đi thôi, Lạc Nguyệt thờ ơ. Chỉ cần Quân Nhiên cho hắn làm ăn, đi nơi nào đều vui. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Phong Chi thường xem con trai của tự mình ra vẻ kiên cường. Bị kế mẫu lời nói thứ thể vô toàn phu sau lựa chọn quay đầu bước đi. Của hắn tâm một trận đau đớn. Rời đi Phong gia, chỉ có rời đi, các ngươi mới sẽ không vì ta cãi nhau. Quân Nhiên quay đầu lại. Hốc mắt chung cầm lệ. Phụ thân, yên tâm đi, ta ở bên ngoài cũng sẽ sống tốt. Mặc kệ như thế nào, ta họ Phong, ngươi mẹ nói cho ta trở về. Này ra khi nào thì có họ Đinh Nhân nói chuyện. Phong Chi thường cả giận nói, Đinh Gia Di, ta nhẫn ngươi thật lâu, trước kia đều là xem ở Phong Tuần trên mặt, muốn cho hắn một cái hoàn chỉnh ra, cho nên đối với của ngươi sở tác sở vi đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, mà ta hiện tại chịu đủ, ly hôn đi, ly hôn, con trai có thể trở về. Đinh Gia Di vốn liền không phải là người mình thích, hắn người trong lòng đã sớm đã chết. Phong Chi tường đối Phong Giật cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Không muốn con trai của tự mình nhận đến ủy khuất, cho nên dù sáng dù tối đều ở trợ cấp hắn. Theo năm tháng trôi qua, Phong Giật cùng mẫu thân của hắn càng ngày càng giống. Hoảng hốt gian, hắn cảm thấy tưởng phàm phàm giống như đã trở lại, liền đứng ở bản thân trước mặt, đối bản thân mỉm cười. Hắn năm đó không có thể hảo hảo quý trọng tưởng phàm phàm. Là hắn kiếp này đau, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đem Phong Giật đuổi đi. Tuyệt không, chẳng sợ Đinh Gia Di là Đinh Gia Nhân, hắn cũng sẽ không cho phép, nếu có thể nhường Phong Giật lưu lại lời nói, cho dù là đắc tội Đinh Gia lại có quan hệ gì. Lạc Nguyệt không tiếng động đã mở miệng, diễn giỏi quá. Quân Nhiên có chút bất đắc dĩ, bản thân tỉ mỉ bày ra một tuồng kịch. Cho rằng diễn thiên y vô phùng, vẫn là bị Lạc Nguyệt đã nhận ra, nhận thấy được liền nhận thấy được, dù sao Lạc Nguyệt là đứng tự bản thân biên, có thể nhường Đinh Gia mẫu tử thuận lợi cút đi, cũng là Quân Nhiên kế hoạch nhất hoàn, nàng này mấy tháng đầy đủ chuẩn bị, vì chính là gợi lên Phong Chi tường đối Phong Giật mẹ đẻ nhớ lại. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, đây là mọi người bệnh chung, cùng Bạch Nguyệt Quang so sánh với. Đương nhiệm chẳng sợ lại mỹ, lại có khí chất, đều thành không xong đối phương Chu Sa Trí. Xem Đinh Gia Di khóc một phen nước mắt một phen nước mũi. Buông xuống tôn nghiêm đi cầu Phong Chi tường tha thứ, nội tâm càng là thư sướng. Đinh Gia Di mặc kệ thế nào cầu, còn là không có dao động Phong Chi tường quyết tâm ăn đi sáng sớm hôm sau. Phong Chi tường túm Đinh Gia Di đi cục dân chính lĩnh ly hôn chứng. Bồi Đinh Gia Di nhất gian nhà, một chương sổ tiết kiệm, nhất chiếc xe, trừ này đó ra, làm cho nàng thu thập này nọ, trong vòng 3 ngày cút đi. Đinh Gia Di đi phòng thu thập này nọ thời điểm, thấy nằm trên mặt đất, xuất phá thành mảnh nhỏ kết hôn chiếu, ảnh chụp nội, nàng kéo Phong Chi tường thủ, một mặt hạnh phúc, hiện thời nàng, khốn cùng nghèo túng, giống như chó nhà có tang. Đinh Gia nghe nói nàng bị người gấp trở về, còn mang theo một cái hình đồng chí chứng trói buộc sau. Không nói hai lời đem nhân đuổi ra khỏi nhà. Hết chương.